Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 403. Có cái nữ thét chói tai. Cốc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, giống như chưa thử qua loại địa phương này. Một câu, để cho danh khả hoàn toàn hóa đá rồi. Đây là tiếng người sao? Đại khái, chỉ có động vật mới có thể nói ra loại nói này đi. Cô không biết tại thời điểm cô thất hồn, mỗ đã đem thân thể cô xinh xắn lanh lợi chuyển đổi, sau lưng cô dính sát vào nhau. Nhiệt độ nóng bỏng, khí tức bá đạo còn có phân lực lượng đáng sợ để sau lưng cô làm cho người ta sợ hãi. Tiên sinh, cô thấp gọi thanh âm, dán được chặt như vậy, kích thích của anh nhất thời khiến cho cô cảm thụ hoàn toàn. Nơi này là phòng thử áo cửa hàng, anh làm sao có thể trong địa phương này đối với cô? Ông trời, để cho cô mất đi đi, Bắc Minh dạ vô sỉ mà thôi cô nhưng không muốn cùng anh cùng nhau ở trong này trình diễn một hồi hạn chế. Mau đi ra, nhẹ nhàng đẩy về phía sau, không chỉ có không có đẩy ra anh, ngược lại để cho anh càng thêm không kiêng nể gì kéo đi lên, danh khả cắn môi, lập tức gấp đến độ thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Đừng như vậy, sẽ bị người phát hiện, không nói lời nào liền đều không bị phát hiện rồi. Anh cúi đầu, môi mỏng gần sát bên tai của cô, nhẹ giọng nỉ non. Khí tức cực nóng, lao thẳng tới trên cổ bên tai cô, có thể biết toàn thân cô chấn động, dừng không được run rẩy một trận rất nhỏ. Run lên, một cái nam nhân nào đấy dính sát vào cô nhất thời căng đến càng khó chịu, bàn tay to hướng lên trên giò xét liền muốn đi cởi quần áo của cô. Làm cái gì, cô không dám biến thành quá lớn, nhưng, ở trong này thật sự không được trở về. Trở về tốt sao, hai ngày này hai người quan hệ biến tốt, anh muốn cô đã không phản kháng, thậm chí còn có thể chủ động đón ý nói hùa, nhưng tiền đề tất phải ở trong phòng A. Ở trong này còn thể thống gì, cô còn không đến mức mở ra đến mức này. Trở về còn có thể thỏa mãn em, nam nhân vô sỉ hướng trên cần cổ cô đè ép, không có quá nhiều lực cản, đem khóa kéo váy cô kéo xuống. Hiện tại, em trước thỏa mãn anh, cô vừa rồi có nói cái gì sao? Không phải muốn anh về nhà thỏa mãn chính mình, anh, người này, phỏng chừng nghiêng dài lời của nàng, hơi quá đáng. Khóa kéo bị anh kéo xuống tới, anh lập tức liền đem váy của cô tuột đến bên hông, chính là cô muốn ngăn cản, tại cái góc độ đây cũng hoàn toàn ngăn cản không đến, hơn nữa bên ngoài mà lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm hai bé gái nói chuyện, nghe qua các cô cũng tính toán tới thử đồ. Danh khả nhất thời liền luống cuống, đứng ở nơi đó trở nên như điêu khắc một dạng, không dám nói lời nào, lại càng không dám có bất luận cái hành động gì, mà cô bối rối như vậy, chính là cái váy vừa rồi đi thử bị Bắc Minh dạ kéo xuống kia rơi vào dưới chân cô. Thân thể phấn điêu ngọc trác cơ hồ toàn bộ hiện ra trước mặt mình, Bắc Minh dạ cúi đầu trên vai cô nhẹ nhàng gặm một ngụm. Danh khả liền hô hấp cũng không dám dùng lực, phòng thử áo cách vách có bé gái đi vào. Cô ngay cả thanh âm cởi quần áo đều có thể nghe được một chút, hiệu quả cách âm phòng thử áo làm sao có thể kém như vậy. Thanh âm người ta thay quần áo cô có thể nghe được kia cô cùng Bắc Minh dạ ở trong này. Không để cho cô nghĩ nhiều, bỗng nhiên trên người chợt lạnh. Cho dù không xem, cô cũng lập tức biết là chuyện gì xảy ra, chợt tay hướng trên người anh đẩy, anh lại nhân cơ hội đem đôi bàn tay cô giữ ở dưới bàn tay, lấy một tay cầm giữ. Một cái bàn tay khác dọc theo thắt lưng của cô trượt. Mồ hôi từ trên người anh, góc chuyện audio.com, chảy ra cô nhìn không tới, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, kỳ thật cô sợ hãi cũng anh cũng tại áp lực không muốn động tác quá lớn để cho cô khó xử, nhưng, lại không nỡ buông ra. Nữ hài cách vách tựa hồ đổi quần áo, đẩy cửa đi ra phòng thử áo, cùng nữ hài kia bắt đầu đàm luận. Lúc cô ra ngoài, nơi này tựa hồ một phen an tĩnh rất nhiều, đứng bên ngoài cùng đứng ở phòng thử áo cách vách có thể nghe được động tĩnh một chút. Danh khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khẩu khí tựa hồ quá sớm, thân thể vừa mới nhẹ nhàng xuống, bởi vì anh bỗng nhiên áp gần, cả người nhất thời liền banh quá đỗi, liền hô hấp đều đã bắt đầu cảm giác được khó khăn. Bắc Minh dạ buông hai tay của cô ra, một đôi tay cô liền theo bản năng đặt lên vách tường trước mắt hô hấp loạn thật gấp buồn ngủ quá khó. Nhưng nam nhân phía sau tựa hồ không hề khá hơn cô bao nhiêu, cô đầy khẩn trương anh nhất thời liền càng khó chịu. Nữ hài bên ngoài tựa hồ đổi chiếc váy kia hết sức hài lòng, cùng bằng hữu thương lượng, liền lại đi đến, đem váy chậm chạp tiếp xuống. Danh khả gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thân thể căng đến càng khẩn căng, nghe động tĩnh nữ hài thay quần áo, cô ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Nam nhân phía sau bắt đầu không an phận, không quá bao lâu cách vách nữ hài cách vách đổi về quần áo chính mình, cầm chiếc váy kia đi ra ngoài, thanh âm hai người nói chuyện với nhau càng ngày càng xa, ở giữa lại vẫn trộn lẫn thanh âm người bán hàng. Rốt cục người đi xa rồi, hỗn đản, Danh Khả cắn môi, nhịn không được chửi nhỏ một câu, đừng nữa. Ơ Huyền M, hỗn đản kia rốt cục thì hoàn toàn nhịn không được thừa dịp người đi xa hết sức nhanh chóng công thành đoạt đất. Rất nhanh, thật sự rất nhanh, cũng không biết là vì hai người đều có khẩn trương như thế, hay là tại dưới hoàn cảnh như vậy thật sự quá kích thích. Không tới nửa giờ, Mỗ Nam thở ra một hơi dài, buông cô ra. Danh Khả hoàn toàn liền không lực tại thời điểm anh buông ra chính mình, chân mềm nhũn liền muốn đi xuống ngã. Vẫn lại là Bắc Minh Dạ mắt sắc nhanh tay đón cô trở về, đỡ cô ở ghế trong góc ngồi. Hoàn hảo từng phòng thử áo đều có ghế, bằng không dựa vào tình huống cô hiện tại thật sự sẽ đứng không được. Ngẩng đầu nhìn anh một cái, quần áo trên người anh không thấy nửa điểm hỗn độn, dây quần lôi kéo, cả người nhất thời lại áo mũ chỉnh tề tao nhã đẹp thật sự. Nhìn thấy anh bộ dáng này, Danh Khả thật muốn mắng một câu y quan, nhìn anh hiện tại toàn thân ngăn nắp trái lại chính cô. Cô vô lực kéo xuống thượng treo tại nóc ôm vào trong ngực chắn thân thể lộ ra, muốn đem váy mặc vào chính là có vài phần vô lực. Bắc Minh Dạ đi tới, khom người từ trong ngực cô đem váy đoạt buông xuống mắt nhìn cô. Mặc cho em tới, đưa tay. Danh Khả kêu la môi thực không nghĩ để ý anh, nhưng cô hiện tại thật sự mệt đến mức ngay cả cũng không muốn nhúc nhích một phen. Cánh tay duỗi ra ngoài, một cái khác vẫn lại là che chở trên thân mình, ánh mắt sâu thẳm Bắc Minh Dạ hơi hơi lóe lóe, bỗng nhiên bạc môi cong lên, ngón tay dài mà lại tại trên người cô không nặng không nhẹ vuốt xuôi. A, Danh Khả không hề phòng anh mặc quần áo cho chính mình sợ tới mức kinh hô một tiếng, còn muốn mắng hai câu hỗn đản, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Gian phòng thử áo kia giống như đóng thật lâu, có người ở nói vừa đi. Góc truyện audio.com tới bên này mới vừa mới giống như nghe được có cái nữ tại thét chói tai, có phải hay không từ bên trong truyền ra tới? Không phải đâu, ngươi đừng làm ta sợ. Cái người bán hàng kia cũng đi tới phía bên này, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng thử áo, vẻ mặt hồ nghi. Đi gõ cửa nhìn xem. Người bán hàng đi ở phía trước đi tới trước cửa phòng thử áo, chần chờ sau một lát rốt cục giơ tay gõ. Bên trong có người sao? Có phải có hộ khách ở bên trong hay không? Một cái khác cũng đã đi tới, nhẹ giọng hỏi. Ngài khỏe, ngài ở bên trong đã thật lâu, cần phải trợ giúp sao? Danh Khả sợ tới mức thở mạnh không dám thở, quần áo còn không có mặc, Bắc Minh Dạ còn ở nơi này, lúc này ra ngoài ai nấy đều thấy được hai người này ở bên trong đợi thật lâu, người vừa rồi đã làm cái gì? Nghe không được bên trong có người đáp lại, thanh âm bên ngoài gõ cửa càng vang chút. Ngài khỏe, có phải có vấn đề gì hay không? Cần hỗ trợ sao, nếu không để cho bảo an tới đây mở cửa ra nhìn xem đi. Danh Khả vừa nghe thiếu chút nữa hai mắt trợn ngược ngất đi. Cách chương.